Chương 626, Càn Nguyên. Đến. Một thanh âm tại bọn họ bên thai nổ tung, lúc này bọn hắn mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hiện ra ở trước mắt, đúng là một tòa núi cao. Chúng ta cái này đã đến. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, cảm giác đều cũng không lâu lắm, cứ như vậy là tới. Trước khi tới, bọn hắn còn làm tốt tử vong chuẩn bị, ai ngờ đảo mắt gian đã đến, mà lại bọn hắn một điểm cảm giác đều không có. Các ngươi từ nơi này leo đi lên, liền có thể đến tới đỉnh núi, độ khó bên trên cũng không lớn. Dịch Thiên Vân từ tàu thuyền bên trên đi xuống, ở chỗ này đã không có cái gì tu luyện giả đợi ở chỗ này. Từ khi trước đó hắn đem nơi này Hắc Vân cho hấp thu hết về sau, cơ bản đến nơi này tu luyện giả, đều có thể nhẹ nhõm leo đi lên, độ khó bên trên giảm xuống rất nhiều. Trừ phi thật sự là quá kém cỏi, nếu không đều có thể đi lên. Ngươi, ngài thật là Thiên Vân Đại Đế. Đinh Thanh lúc này gọi hắn lại, liên xưng hô cũng thay đổi. Ừm. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nói xong cũng rời đi, không có nhiều ở chỗ này dừng lại. Hắn chỉ là tiện đường tới, cảm thấy Đinh Thanh người không tệ, liền thuận mang tới. Cũng không định cùng bọn hắn tiến về minh giới dự định, mà lại coi như đi minh giới, cũng sẽ không cùng bọn hắn tiến về. Lấy hắn tình huống hiện tại, cơ bản đi minh giới liền muốn hung hăng đại chiến một trận, cho nên không có khả năng mang lên những người khác. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, Đinh Thanh muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn hắn rời đi bóng lưng dần dần biến mất ở trước mắt. Đinh tỷ. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ, hắn đúng vậy Thiên Vân Đại Đế. Nghe nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ở trên trời mây đế quốc đều thường thường không gặp người, không nghĩ tới lại xuất hiện tại bên người chúng ta. Đúng à, còn tốt trước đó ta không có nói cái gì thất lễ, không phải vậy tựa như cái kia Lưu Đức, bị ném tiến Minh Hà bên trong bơi lặn. Thật sự là quá ba khí, ai có thể nghĩ tới tuổi còn trẻ, đúng vậy cái đại đế đâu. Xem ra sau này ta phải lưu cái lòng dạ. Nếu là mạo phạm đến đâu cái cường giả con trai, đều là cực kỳ chuyện phiền phức. Bọn hắn cả đám đều bình tĩnh lại, không dám như vậy táo bạo, từng cái trước đó táo bạo vạn phần, có càng là tự cao tự đại. Nhớ tới Lưu Đức bị ném nước vào bên trong, đều nhịn không được run một phen, đây quả thực là ác ngộng. Đinh Thanh điểm một cái đầu, lại là không có nói gì nhiều, bực này nhân vật không là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến. Cho đến trước mắt, nàng cũng không biết vì sao lại đạt được như vậy ưu đãi. Những người khác là không biết, duy chỉ có Dịch Thiên Vân mới biết. Đối với hắn mà nói, tà ác như vậy thế giới, Đinh Thanh có thể có một khỏa thiện tâm, cái kia chính là tương đương khó được sự tình. Dịch Thiên Vân đường cũ trở về, cũng không trở về đến bên ngoài rìa, mà là trở lại trước đó tử vong mê vụ bên kia. Bây giờ tử vong mê vụ bên này, đã bị đông đảo mê vụ bao phủ lấy, hắn nhìn như không thấy. Nhấc chân liền đi tới. Chỉ là hắn cũng không phải là đi ra ngoài, mà là vây quanh địa phương khác đi, đi theo chậm rãi đi lên. Nguyên bản thoạt nhìn là không có đường, cũng là bị hắn ngạnh sinh sinh cho đi ra một con đường đến, chợt hiện lên hiện tại hắn trước mắt, đúng là một tòa núi lớn. Hắn cũng không có đi nhầm đường, mà là tay không leo lên đi, vừa bên trên yêu thú phát ra chi chi âm thanh, nhưng cũng không dám hướng bên này nhào lên. Chúng nó có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân phi thường khủng bố, đều có cảm giác nguy cơ, cho nên đều không có nhào lên. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền leo đến đỉnh núi chỗ, ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì tử vong mê vụ, mà là có một gian phòng nhỏ. Chỉ là cái này gian phòng nhỏ, đã là rách nát không chịu nổi, hiển nhiên là quá lâu không ai ở chỗ này, dẫn đến nơi này tại gió táp mưa xà dưới, đã sụp đổ mất. Hắn đi qua, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa này, bên trong bị cho bụi nơi bao bọc, cũng không biết bao lâu không người ở qua nơi này. Xem ra thủ hộ giả đã rời đi, cũng không có lựa chọn giá trị thủ tại chỗ này. Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, căn cứ trời nham chấn cổ bi cho chi nhớ, nơi này hẳn là thủ hộ giả chỗ ở. Hiện ở chỗ này không có một ai, đại biểu cho người đã rời đi, đến tuột cùng đi nơi nào, cũng không phải là rất rõ. Minh giới thông đạo trở nên nguy hiểm như thế. Rất lớn trình độ ở chỗ thủ hộ giả không có ở đây, dẫn đến nơi này không ít thần văn không có giữ gìn đến. Bởi vậy theo thời gian chuyển rời, liền sẽ trở nên nguy hiểm như thế. Nếu là thủ hộ giả còn sống, đại biểu cho tuyệt đối thất trách. Dựa theo lời thề đến xem, nhất định phải một mực thủ hộ lấy, tuyệt đối không thể rời đi nửa phần, đời đời kiếp kiếp thủ hộ nơi này. Nhìn bất cận nhân tình, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có những hạn chế khác. Chỉ cần nơi này không có vấn đề gì, sáng tạo thiên thần vương sẽ không để ý tới bọn hắn đi nơi nào, chính là muốn quản lý tốt thông đạo ổn định. Hiện tại thông đạo đều hỗn loạn thành dạng này, U Minh môn phía trên truyền tống trận, nhìn dấu vết có chút trở thành nhạt. Tiếp tục như thế, thông đạo đều phải biến mất. Nếu là người đã chết, cái này cũng không tính là thất trách. Dịch Thiên Vân dò xét nơi này, cảm giác cũng không phải là chết rồi, rất rõ ràng rời đi trước, nơi này vẫn là rất chỉnh tề, càng là không có thi cốt. Đại biểu cho không phải chết giả, hơn nữa nhìn bộ dáng sinh hoạt không chỉ một người. Chợt hắn ở chỗ này chạy một vòng, muốn nhìn một chút có đầu mối gì, sau cùng trên bàn nhìn thấy một khối lệnh bài, bên trên khắc lấy Càn Nguyên hai chữ. Càn Nguyên, chẳng lẽ là Càn Nguyên đế quốc? Dịch Thiên Vân trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, muốn là nếu như vậy, vậy coi như thật sự là đúng dịp. Tuy nhiên hắn thu hoạch được trí nhớ, nhưng cũng không biết tên của bọn hắn, chỉ là biết bọn hắn ở nơi nào. Dù sao trời nham chấn cổ bi là một kiện vũ khí, cũng không là một người, chỉ là biết đại khái bên trên nội dung, cũng không biết chi tiết tình huống. Bây giờ nhìn thấy Càn Nguyên hai chữ lúc, lập tức cảm thấy có chút ý tứ. Nếu là cùng Càn Nguyên đế quốc có chỗ liên hệ, vậy thì đại biểu cho thủ hộ giả không cam lòng đợi ở chỗ này, liền ra ngoài sáng tạo cái đế quốc. Lấy lực lượng của bọn hắn, sáng tạo một cái đế quốc không hề có một chút vấn đề. Sáng tạo đế quốc cũng không sao, sáng tạo thiên thần vương là không sẽ đi can thiệp, trọng điểm ở chỗ cái này mình giới thông đạo đều muốn phế đi, đều chưa có trở về giữ gìn một lần. Nếu là thường thường tới chữa trị, tin tưởng sáng tạo thiên thần vương khi trở về, cũng sẽ không có chỗ can thiệp. Bây giờ lại là kiến tạo cái đế quốc, đắm chìm trong quyền thế bên trong, mà bỏ qua bản chức công tác. Phải biết sáng tạo thiên thần vương lựa chọn bọn hắn, vì chính là trở thành thủ hộ giả, bảo hộ thông đạo, bây giờ lại là chạy. Hắn tin tưởng sáng tạo thiên thần vương khi trở về, tất nhiên sẽ giận dữ. Đương nhiên hiện tại sáng tạo thiên thần vương sống hay chết không có người biết, cái này Càn Nguyên đúng vậy cho rằng sáng tạo thiên thần vương sẽ không trở về, mới sẽ rời đi nơi này đi. Hắn hiển nhiên không giống với đảm nhiệm đức như vậy, cam nguyện một mực ốn tại cái kia trong thôn trang nhỏ làm thủ hộ giả, mà là lựa chọn thành lập một cái đế quốc. Xem ra cần phải tiến về Càn Nguyên đế quốc một chuyến. Nguyên bản hắn muốn theo bên này thủ hộ giả câu thông về sau, cùng đảm nhiệm đức, lựa chọn bảo hộ đế quốc của mình, càng là đề phòng phong ấn yêu ma. Bây giờ đến tiến về một chuyến Càn Nguyên đế quốc, một cái xem như tương đối là ít nổi danh đế quốc. Chương 627 Phản kháng. Càn Nguyên đế quốc. Đại đế, hiện tại Thiên Vân đế quốc thật sự là quá phách lối, thế đầu đã che lại chúng ta Càn Nguyên đế quốc. Không sai, chúng ta tuy nhiên một mực được xưng hạng hai, nhưng chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là dễ khi dễ như vậy. Cho dù là Thế Long đế quốc, đều phải cho ta nhóm mấy phần mặt mũi. Ngày này Vân đế nước có thể có cái gì nội tình, một điểm nội tình đều không có, cũng chỉ có một cường lực điểm đại đế. Nếu là đại đế chết rồi, như vậy Thiên Vân đế quốc nhất định diệt vong. Lần trước đại đế còn phải ở bên ngoài làm chờ lấy, đơn giản đúng vậy khinh người quá đáng, phách lối đến cực điểm. Triều chính bên trên, từng cái đại thần lòng đầy căm phẫn nói, đều cảm thấy bị đè ở phía dưới, cảm thấy có chút không phục. Bây giờ toàn bộ phàm giới, đều truyền khắp Thiên Vân đế quốc bài danh đệ nhất ngôn luận. Muốn không phải chúng ta đê điều một điểm, Thế Long đế quốc đều bị chúng ta cho đè xuống. Hiện tại Thế Long đế quốc không có, lại là đến lượt Thiên Vân đế quốc tới dọa tại trên đầu chúng ta. Nói thì nói như thế, nhưng Thiên Vân đại đế hoàn toàn chính xác rất mạnh, độc thân chi lực, quét ngang toàn bộ Thế Long đế quốc. Ta đề nghị vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Cái rắm. Đại đế trước đó bị phơi ở bên ngoài mấy canh giờ, khẩu khí này ta thật sự là nuốt không xuống. Nhưng là muốn là trêu chọc đến Thiên Vân đại đế, chúng ta. Người tên hèn nhất này. Chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta Càn Nguyên đế quốc không có bản lãnh? Cảm thấy Thái Thượng Hoàng không có bản lãnh? Chúng ta Thái Thượng Hoàng so với Thế Long đế quốc còn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn từng cái cãi vã, từng cái vốn là cao ngạo vô cùng đại thần, hiện tại cảm thấy một cái nhà giàu mới nổi dẫm tại trên đầu mình, thật sự là cảm thấy khó chịu. Bọn hắn cả đám đều muốn đánh lại, hoặc là đòi lại cái công đạo. Bọn hắn cũng không muốn một mực bị đè ở phía dưới, cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Một cái vợi đế quốc, cứ như vậy thua ở một cái tân tấn đế quốc trong tay. Đại đế, toàn bộ Thiên Vân đế quốc cũng chỉ có Thiên Vân đại đế một người, nếu để cho Thái Thượng Hoàng xuất thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép chi.

Lời này cũng không phải là Dịch Thiên Vân nói lung tung, có thể dẫn đến phong ấn trở nên kém kỉnh, rất lớn trình độ ở chỗ linh lực biến yếu. Minh giới thông đạo một mực không ngừng đem linh lực chuyển tới, dần ra không chữa trị lời nói, sẽ xuất hiện hỗn loạn không chịu nổi tình huống. Bây giờ trở nên một cái hiểm cảnh đúng vậy như thế, thiên giới sông thần một chút sự tình đều không có. Tại tình huống bình thường dưới, thiên giới sông thần đi lên độ khó lớn đến không tính được, chí ít không giống minh giới thông đạo như thế tràn ngập nguy cơ tử vong cảm giác. Sao lại thế? Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng chấn kinh, hắn kỳ thực nội tâm tin mấy phần, không nớt nham chấn cổ bi nói hết ra, đại biểu cho chân chính gặp được, mới sẽ nói như vậy đi ra. Hiện tại ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ta cho ngươi một cơ hội, một lần nữa trấn thủ minh giới thông đạo, như vậy ta liền sẽ không truy cứu. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng làm ra chuyện quá đáng, nhưng cứ như vậy giết, thật đúng là có mấy phần lãng phí. Hắn liền sai tại thất trách bên trên, nếu là một lần nữa trấn thủ trở về, ngược lại là có thể lấy. Trước đó nói tới hắn thất trách, dẫn đến phong ấn biến ngắn, lời này ngược lại là không sai. Có thể coi là hắn một mực trấn thủ tại cái kia, nhiều nhất đúng vậy kéo dài mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ xông phá phong ấn đi ra. Phong ấn không phải vô địch, chủ yếu nhất là trời nham trấn cổ bi là tử vật, không là sống vật. Trấn áp yêu ma là vật sống, có thể không ngừng mạnh lên, sau cùng phá vỡ phong ấn. Trừ phi cái này yêu ma tu vi khá thấp, vậy đời này tử hoàn toàn chính xác không cách nào đào thoát đi ra, nhưng mà tầng thứ có thần vương cấp bậc, vẫn là đông đảo thần vương liên thủ trấn áp mới có thể miễn cưỡng phong ấn. Tại loại điều kiện này dưới, nhất định không có khả năng một mực có thể trấn áp. Đủ rồi, đầy đủ Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân lộ ra biểu tình dữ tợn đến, trăm năm thời gian, đầy đủ ta hưởng thụ lấy, đến lúc đó lại trốn vào thiên giới bên trong, có quan hệ gì với ta? Để cho ta tiếp tục đi thủ địa phương quỷ quái kia, ta chỉ có thể nói không có khả năng. Hắn từng bước một đi xuống, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân thần vương đại nhân truyền nhân A, không nghĩ tới tại ta xuất quan lúc, ngươi vậy mà tự mình đưa lên phần này đại lễ tới. Cho ngươi một lựa chọn, giao ra sở hữu truyền thừa, ta để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Không nghĩ tới đang nói ra đủ loại sự tình về sau, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng chẳng những không có hối cải, ngược lại muốn đem hắn cho giết chết, đồng thời ép hỏi ra sở hữu truyền thừa tới. Phần này lòng tham lam, không biết lúc trước sáng tạo thiên thần vương lựa chọn thế nào hắn trở thành thủ hộ giả. Xem ra sáng tạo thiên thần vương đồng dạng có nhìn nhầm tình huống, chỉ có thể nói người thủy chung là sẽ thay đổi. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng không có đảm nhiệm đức cái kia phần nặng nghề, cái kia phần trách nhiệm tâm. Bên cạnh những đại thần khác tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết Thái Thượng Hoàng muốn xuất thủ lúc, đều lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Ý vị này thiên vân đại đế chết chắc, đến lúc đó đệ nhất đế quốc nhất định thành vì bọn họ sở hữu. Xem ra ngươi thủy chung vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thay thế sáng tạo thiên thần vương thanh trừ nghiệt chướng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lánh đến cực hạn. Thanh trừ ta. Liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không, đem lão gia hỏa kia giết đi, liền coi chính mình rất mạnh mẽ. Ngươi thu hoạch được sáng tạo thiên thần vương truyền thừa lại như thế nào, ngươi bắt đầu cuối cùng còn quá trẻ. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cười lạnh nói, ta nói qua, liền xem như nhất điều lòng, tại địa bàn của ta ngươi cũng đến cho ta cuộn lại. Hắn quyền đầu nhẹ nhàng một nắm, mặt đất bắt đầu đung đưa, phảng phất toàn bộ phàm giới cũng vì đó rung động động. Theo sát lấy chung quanh tất cả linh lực, lại bị hắn cho quất tới, nhìn kỹ, phát hiện mặt đất đều che kín thần văn, càng nhiều vẫn là hắn thể nội phóng thích ra liên tục không ngừng một thuộc tính lực lượng. Tại phóng xuất ra về sau, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cấp tốc trở nên tuổi trẻ, trước mắt gian liền biến thành cái hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử. Đó cũng không phải sau cùng giãy giụa, mà là tại cường đại sinh mệnh lực phóng xuất ra dưới, để cho mình một lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ. Đây chính là một thuộc tính lực lượng, có thể làm cho hắn sống được thật lâu. Hắn không riêng gì tương đối hy hữu thần mục thân thể bên ngoài, càng là tu luyện phối hợp tự thân thuộc tính võ học, cả hai điệp ra dưới, sinh mệnh lực đạt tới cực lớn kéo dài. Tỷ như Thánh Vương kỳ cực hạn là có thể sống 4 năm thiên tuế, mà hắn lại có thể sống đến 7-8 ngàn tuổi trở lên, thậm chí dài hơn thời gian. Đây chính là một thuộc tính hiệu quả trường sinh. Đây chính là hắn vì cái gì so đảm nhiệm đức cha muốn sống lâu nguyên nhân, đảm nhiệm đức cha đã chết, mà hắn còn có thể sống được. Sát na gian toàn bộ đại điện bò đầy thụ đằng, căn căn thụ đằng đều tản ra quang mang, nồng đậm sinh mệnh lực tràn ngập đại điện. Đây là cỡ nào lực lượng kinh người, cảm giác để cho người ta một lần nữa tỏa sáng thanh xuân giống như Thái Thượng Hoàng Vô Địch, Thái Thượng Hoàng Vô Địch. Từng cái đại thần tràn ngập cuồng nhiệt cao quát lên, cái này tràn ngập thần tích lực lượng, chỉ có bọn hắn Thái Thượng Hoàng mới có thể thi triển đi ra, một loại làm cho người xem là kỳ tích lực lượng. Thiên Vân Đại Đế, trước đó ngươi tự cao tự đại, để cho ta ở bên ngoài chờ đợi tốt mấy canh giờ. Cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi còn cùng ta lớn lối. Đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cái gì truyền thừa đều cho giao ra. Càn Nguyên Đại Đế trước đó nho nhã sớm đã biến mất, thay vào đó là giữ tận hung ác biểu lộ. Cả đám đều cảm thấy Dịch Thiên Vân chết chắc, Dịch Thiên Vân mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng. Tại đại trận này ra chỉ phía dưới, lực chiến đấu của hắn điên cuồng tiêu thăng mà lên, từ trước đó 27 ước chiến đấu lực, dây lát gian tiêu thăng đến 43 ước uy lực. Đã Dịch Thiên Vân có thể đánh giết Thế Long Đế Quốc Thái Thượng Lao Tổ, đại biểu cho có không kém lực lượng, cho nên Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Xuất thủ liền là tuyệt đối sát chiêu, nhưng cũng không phải một chiêu chí mạng, hắn cũng không muốn để truyền thừa không công lãng phí hết. Chói! Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng song đồng lóe ra lục quang, đưa tay một nắm, chung quanh vô số thụ đằng triền nhiễu mà lên, một vòng lại một vòng bao khỏa đi lên. Dịch Thiên Vân cũng không nhúc nhích, cứ như vậy bị bao khỏa lên, một vòng quấn quanh lấy một vòng, đồng thời không ít thật nhỏ thụ đằng cắm vào đi vào, muốn đâm rách thân thể của hắn, ở trong cơ thể hắn đâm can. Chương 630, Yêu Nghiệt. Thiên Vân Đại Đế cứ như vậy bị khống chế lại rồi. Đông đảo đại thần nhìn thấy Dịch Thiên Vân bị trói chăm chú lúc, nội tâm nhịn không được cuồng hỉ, có gặp qua Thái Thượng Hoàng thi triển qua một chiêu này. Bị trói ở như thế nào đều không thể tránh ra, cuối cùng bị triệt để trói chết, thể nội tức thì bị vô số sợi rễ cùng cắm nhập thể nội. Đừng nói là muốn núp ních, tại cái này sợi rễ thực nhập thể nội về sau, cả người đều bị khống chế lại, muốn tự sát đều làm không được. Ở loại tình huống này dưới, liền bị triệt để khống chế lại, trở thành cái nhân ngẫu. Đến lúc đó muốn thế nào được thế nấy, cái gì Thiên Vân Đại Đế chẳng qua là bọn hắn tù nhân thôi. Khi bọn hắn coi là cứ như vậy bắt lấy Dịch Thiên Vân lúc, đồng nhiên giàn gấu một tiếng, một đạo cực hạn hỏa diễm từ bên trong xung ra, ngọn lửa đen kịt giống như là như bị điên, theo cây này dây leo hướng bốn phía điên cuồng thiêu đốt mà đi. Ngọn lửa này, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng biến sắc, cấp tốc chặt đứt rơi trói lại Dịch Thiên Vân thụ đằng, ngọn lửa này mới lấy đình chỉ, cũng không tiếp tục hướng bốn phía thiêu đốt mà đi. Kết nối lấy hắn thụ đằng, chớp mắt gian liền bị đốt thành cho bụi, nếu là không có kịp thời chặt đứt, sợ là nơi này tất cả thụ đằng đều bị triệt để nhóm lửa. Theo sát lấy đen nhánh thân thể hiện ra tại trước mắt mọi người, tựa như nhất tôn tà thần đứng ở trước mặt mọi người, đen nhánh song đồng lạnh lùng nhìn lấy Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng, toàn thân trên dưới phóng thích ra lực lượng kinh khủng. Tà thần sáo trang, đúng vậy, hắn không sợ tiền vốn. Tại cái này tuyệt thế sáo trang phía dưới, chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà lên, cao tới 7 tỷ cấp bậc chiến đấu lực. Có thể có mạnh như thế hung hãn chiến đấu lực, tự nhiên cùng hắn tu vi đột phá có quan hệ. Vẹn vẹn đột phá một cái cấp độ, liền có thể tăng lên gần 1 tỷ chiến đấu lực. Đây chính là trụ cột thuộc tính chồng tăng kinh khủng điên cuồng hình thức, cộng thêm tà thần sáo trang hiệu quả mang đến biểu hiện kinh người, cho dù là thánh vương tới so sánh, đều có cực lớn kém chỗ. Không có bực này hiệu quả lời nói, hắn thật đúng là không dám vượt cấp chiến đấu, đối mặt thế nhưng là thánh vương. Chỉ là tại mặc vào tà thần sáo trang về sau, hắn cảm giác mình đúng vậy cái thánh vương. Thần mục thân thể, một cái hy hữu thân thể, ta muốn sáng tạo thiên thần vương coi trọng ngươi, rất lớn trình độ ở châu ngươi có được đặc thù thần mục thân thể. Tại đã lâu trường sinh năng lực dưới, có thể làm là mạnh nhất thủ hộ giả, thủ hộ lấy minh giới thông đạo. Thật đáng tiếc, ngươi cũng không có làm như vậy. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết sáng tạo thiên thần vương vì cái gì tuyển hắn, thần mục thân thể đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Ai ngờ sáng tạo thiên thần vương cũng không có đặc biệt xâm nhập nhân tâm, dẫn đến diễn biến thành loại kết quả này. Ngươi cuối cùng là bảo vật gì, chẳng lẽ là sáng tạo thiên thần vương truyền cho ngươi? Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng chấn kinh, tạm dừng không nói ngọn lửa này bá đạo trình độ, không ngừng thả ra năng lượng, cũng đủ để làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Lực lượng này quá rung động, như cùng một cái cự nhân đứng tại trước mặt bọn hắn, chỉ có thể ngưỡng vọng. Càn Nguyên Đại Đế bọn hắn đều kinh hãi, vốn cho rằng sẽ bị một chiêu miểu sát, hiện tại xem ra một chút sự tình đều không có, ngược lại đem cái này kiên cố thụ đằng đốt sạch rồi. Tuy nói lửa khắc gỗ, nhưng không có nghĩa là cái gì gỗ đều có thể đốt. Nhất là Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng thi triển thụ đằng, tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm có khả năng tiêu đốt, muốn nói phẩm chất, đều có thể so với thánh khí cấp bậc cứng rắn, phổ thông hỏa diễm có thể nào điểm. Thậm chí ngay cả thánh khí trong vòng vũ khí, chặt đều không cách nào chặt. Thánh khí cấp bậc trong vòng vũ khí, sợ là ngay cả tự thân vũ khí đều cho chặt hỏng, đều không cách nào làm bị thương cây này dây leo nửa điểm. Bây giờ một đám lửa đốt tới, nhẹ nhõm cho đốt thành cho bụi. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như thế chi ngọn lửa kinh người, sợ là có thể xưng là thánh hỏa đi. Muốn là dựa theo cấp bậc, hoàn toàn chính xác thuộc về thánh hỏa, Phượng Hoàng Tổ thánh hỏa. Tại Phượng Hoàng Tổ liền là vì thánh hỏa, tuyệt đối kinh người. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Cho đến trước mắt, vấn đề này rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn để cho ta hảo hảo cảm thụ về, thủ hộ giả lực lượng, càng muốn gặp hơn biết về, ngươi như thế nào để cho ta nằm sớp. Đông. Thanh âm chưa dứt, chân hắn phía dưới cấp tốc đập mạnh, hóa thành một đạo hắc quang xuyên qua mà đi, màu đen lưu quang trên không trung hình thành một đầu màu đen băng gấm, đem chung quanh nuốt chửng lấy mà đi. Một số không kịp chạy trốn đại thần, đúng là bị cuốn vào, tiêu thảm đều không phát ra được, liền đã bị cuốn vào giá hắc sắc băng gấm bên trong. Đi theo triệt để bị nhen lửa, chớp mắt gian liền bị đốt thành cho bụi. Cái này nhìn như là màu đen băng gấm đồ chơi, đúng là một đầu thật dài hỏa diễm, tại hắn cấp tốc bắn vọt phía dưới, hình thành cái vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh đại thần cho cuốn vào. Cách tránh xa một chút còn tốt, hơi gần một chút đều nhao nhao bị cuốn vào, cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Chớp mắt gian gần nửa đại thần bị triệt để đốt thành cho bụi, hóa thành một đại đợt kinh nghiệm tràn vào trong hệ thống, nhưng những kinh nghiệm này đối với hắn mà nói thật sự là quá ít. Nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, hắn liền đã đưa tay liền hướng Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đầu bắt tới, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Cho dù là Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng, đều không cách nào tinh tường nhìn thấy hắn xông tới thân ảnh. Dịch Thiên Vân hiện tại điệp ra tốc độ quá mạnh, tăng thêm Phượng Hoàng chi dực những này đặc thù vật phẩm điệp ra phía dưới, còn có các loại trang sức điệp ra, dây lắt gian nổ tung đến cái kinh khủng tốc độ. Cho dù là Thánh Vương, mặt đối với mình kinh khủng tốc độ, đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Sao lại thế Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cấp tốc đưa tay ngăn cản mà đi, Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới hắn ngăn cản tới thủ trưởng, một phát bắt được cổ tay của hắn, tính cả người đều hướng mặt đất bỗng nhiên đè xuống. Vâng! Trung thiên ngọn lửa màu đen xông ra, hướng bốn phía tứ ngược mà đi, Càn Nguyên Đại Đế cũng không kịp chạy trốn, liền bị nổ bay ra ngoài. Màu đen bất diệt chi hỏa điên cuồng vạng thân thượng thiêu đốt mà đi, đau khổ kịch liệt để hắn kêu thảm không thôi, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, nhưng không có ý nghĩa. Tâm hắn phía dưới hung ác, hướng bị nhen lửa đuổi cùng cánh tay hung hăng chém xuống, phốc phốc một tiếng, một đầu cánh tay cùng chân bị hắn cho chặt đứt, nhưng cũng không có huyết dịch chảy ra. Tại lực lượng của hắn dưới, vết thương bị phong ngăn chặn, không có nửa điểm vết máu chảy ra. Bị chặt đứt tay chân cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Không còn sót một chút cạn, nó uy lực khủng bố làm cho người liễu lưới. Đường đường một cái đại đế, bây giờ dây lát gian biến thành tàn phế, cái này còn không phải xung đột chính diện, vẹn vẹn gần mà qua, liền đưa đến tình huống. Đại biểu cho Dịch Thiên Vân lực lượng kinh khủng bực nào, tất cả mọi người trên diện rộng đánh giá thấp Dịch Thiên Vân lực lượng. Trước đó cùng Thế Long Đế Quốc Thái Thượng Lao Tổ đại chiến lúc, mọi người thấy Dịch Thiên Vân gian khổ đại chiến, chủ yếu nhất là chiến cục không ai thấy rất rõ ràng. Cho nên truyền ngôn nói là miễn cưỡng chiến thắng. Bây giờ xem ra, truyền ngôn căn bản đúng vậy hư. Chân chính lực lượng là muốn nghiền ép bọn hắn lao tổ, so tất cả mọi người đoán chừng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta Càn Nguyên Đế Quốc, sắp xong rồi. Càn Nguyên Đại Đế đối thương thế của mình, sớm đã không có nửa điểm cảm giác, phảng phất không phải mình nhận thương tổn. Hoàn toàn bị trước mắt hỏa diễm cho sợ ngây người, nếu là lần nữa tới qua, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc tên yêu nghiệt này. Chương 631, hoàn toàn khắc chế. Á á á, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bốn phía đại điện truyền đến, có bị ngọn lửa dính vào về sau, cấp tốc chặt đứt thân thể của mình. Có đốt tới đầu mình, cái kia căn bản là xong đời. Cái này vẹn vẹn một điểm hỏa diễm tung tóe bắn đi ra, liền làm cho cả đại điện bị ngọn lửa cho bao phủ lại. Vô luận bọn hắn như thế nào dập tắt đều vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể chậm lại thiêu đốt, nhưng muốn dập tắt liền quá khó khăn. Cái này không ít đại thần đều chết sạch, có thể chạy đi, đều đã là đoạn cánh tay cụt chân, bản thân bị trọng thương. Thái Thượng Hoàng sẽ không thua bọn hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Thái Thượng Hoàng không thể nhanh như vậy thua, vẫn là có phản công cơ hội. Kỳ thực mặc kệ có hay không phản công cơ hội, bọn hắn Càn Nguyên Đế Quốc bây giờ nguyên khí đại thương, không ít đại thần đều đã chết, chớp mắt gian liền không có hơn phân nửa đại thần. Như thế vẫn chưa đủ thương nguyên khí bao lâu. Nếu là không trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, bọn hắn không hề có một chút vấn đề. Hiện tại nhớ tới đều hối hận không thôi, ai muốn đi trêu chọc tên yêu nghiệt này. Chợt một đạo lục quang phóng lên tận trời, đi theo một đạo lục quang từ hỏa diễm bên trong nhảy ra ngoài, chính là cái kia Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng. Mọi người thấy về sau, đang muốn gieo họ về, đợi thấy rõ ràng lúc, như là bị một hai bàn tay to hung hăng ghìm chặt cổ, kém chút ngạt thở Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng thân thể bị điểm lấy không ít, trong đó một đầu cánh tay triệt để phế bỏ, hóa thành một đống cho tàn. Còn lại địa phương đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, đều bị điểm lấy, đốt xuyên cái lô lớn. Cũng may hắn có thể ngăn cản hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, mà không giống những người khác như thế, chỉ có thể lựa chọn cắt. Trái lại Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, trên thân vẫn như cũ là che kín hỏa diễm, chung quanh 3 mét bên trong khoảng cách không khí, đều bị cái này hắc viêm trôi nhóm lửa. Chỉ muốn tới gần hắn 3 mét phạm vi bên trong, đều muốn bị nhóm lửa, lên lực lượng kinh khủng làm cho người run rẩy. Bọn hắn nhất kính ý Thái Thượng Hoàng, cứ như vậy tàn phế. Đúng là bị gắt gao đè ép, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thật cương đại hỏa diễm, thân của ta gỗ thân thể bị áp chế Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có khủng bố như thế hỏa diễm. Hỏa diễm vừa lúc liền ngăn chặn lực lượng của hắn, đổi lại còn lại thuộc tính, hắn không có chút nào sợ. Duy chỉ có ngọn lửa này kinh khủng nhất, nhẹ nhõm liền có thể điểm hắn hết thảy. Thuộc tính thương tổn tăng cường uy lực đúng vậy cường hãn. Dịch Thiên Vân đối thuộc tính này thương tổn tăng thêm, cảm thấy vừa lòng phi thường. Tại khắc chế tình huống dưới, thương tổn trực tiếp lật ra hơn một nửa một điểm, đại biểu cho không sai biệt lắm phá trăm ức. Thương tổn tăng thêm chính là như vậy người thiên, ai kêu đối phương bị trực tiếp khắc chế đâu. Trước đó còn muốn hảo hảo đánh một trận, bây giờ còn có nửa điểm lo lắng. Cái gì thần mục thân thể, ở trong mắt chính mình cái kia chính là một căn tủi lửa, một điểm liền đốt tủi lửa. Ngươi vừa rồi khí thế đâu, không là muốn cho ta cuộn lại a? Hiện tại để cho ta cuộn lại a, ta chờ. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng bên này đi tới, không hề sợ hai chút nào lực lượng của hắn. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng không có trả lời, duỗi tay run một cái, thể nội phóng xuất ra liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, chớp mắt gian bị đốt thành cho bụi tay cụt, lần nữa khôi phục tới. Loại này tay cụt mọc lại lực lượng, đối với hắn mà nói cũng không hiếm lạ. Đều không cần phải mượn bất kỳ lực lượng nào, liền có thể tay cụt mọc lại. Đây chính là thần mục thân thể lực lượng, thân thể của hắn liền giống với thân cây, tùy ý sinh trưởng đưa ra hắn cành lá đến, một điểm áp lực đều không có. Chỉ là mọc ra vô dụng, vẫn như cũ có thể bị nhen lửa. Mục thân quyết, vạn mục quy tông. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng không có ngồi chờ chết, trong hai con ngươi phóng xuất ra hào quang sáng chói, chợt hung hăng hướng mặt đất đè ép, một đạo lục quang trong đất điên cuồng phun trào. Dây lát gian vô số khỏa đại thụ che trời từ mặt đất xung ra, mỗi một gốc đại thụ che trời, đều có được vô cùng sắc bén nhánh cây, hướng Dịch Thiên Vân cuốn qua đi. Sát na gian toàn bộ Càn Nguyên Đế Quốc đều chấn động, thậm chí cả khối đại lục đều chấn động. Bốn phía linh lực liên tục không ngừng bị rút lấy tới, từ bên ngoài nhìn qua lúc, thiên địa gian lực lượng thoáng chốc gian, bị lực lượng nào đó cương ép tụ tập lại, đi theo tràn vào trong đại điện này. Đây là cái gì tình huống? Đơn giản đúng vậy thần tích. Càn Nguyên Đế Đô phía ngoài con dân, nhìn thấy liên tục không ngừng điểm sáng hướng bên kia bao phủ mà đến, nhìn liền giống với trong đêm đông đóm, một điểm điểm tinh quang lại là như vậy sáng chói. Không ít tu luyện giả cảm giác mình chung quanh linh lực, đều bị cấp tốc dành thời gian, để bọn hắn muốn tu luyện đều tu không nổi nữa. Xuất hiện loại tình huống này cực kỳ ít có, trừ phi có ai mở ra cực kỳ to lớn tụ linh trận, nếu không cũng sẽ không bị rút sạch. Ai mở ra đại hình tụ linh trận, còn có cho hay không tu luyện. Bọn hắn nhao nhao từ trong phòng tu luyện đi ra, ngẩng đầu nhìn đến điểm điểm tinh quang lúc, đều bị chấn động đến. Từ xa nhìn lại đúng vậy cái thân tích, nhất là thấy là chui vào cái kia Càn Nguyên trong Đế Đô Hoàng Cung lúc, liền không ai dám phản nản những thứ gì. Có trời mới biết Càn Nguyên Đại Đế bọn hắn đang làm những gì,